Chương 983, ngu xuẩn cùng gian trá. Nhìn đến, ngươi đúng là mang đến cái gì khó lường ra lệnh. Ác ma kia sĩ quan cười lạnh một tiếng, QNZ từ bỏ trước đó viện quân đến hy vọng. Kỵ sĩ kia mở miệng nói ra, mặc dù ta hiểu tâm tình của ngươi, thế nhưng là vì ma tộc có thể trên thế giới này sinh tồn được nữ vương quyết định cùng nhân loại tiến hành đàm phán chuyện này dự tính ban đầu. Xin phải tất yếu hỉ hệ u do rõ ràng ta đương nhiên hiểu các ngươi phản bội ma pháp bản nguyên từ bỏ tín ngưỡng của mình trở thành đáng xấu hổ phản đồ thậm chí giúp đỡ những cái kia nhân loại, đến tàn sát đồng tộc của mình ác ma kia quan chỉ huy ANLE ý trường kiếm, châm chọc khiêu khích no. Ý thế nhưng là chúng ta QNZ cứu vớt vô số đồng bào ma vương dẫn đầu chúng ta sống tiếp được thu được tiếp tục hy vọng sống sót cái kia truyền đạt mệnh lệnh kỵ sĩ QNZ không nhượng bộ, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Chúng ta cho ma tộc, tồn tại đi xuống hy vọng ngươi đã bỏ đi đối thắng lợi khát vọng ngu xuẩn chúng ta chung với ma pháp bản nguyên QNZ cuối cùng rồi sẽ đạt được thắng lợi quan chỉ huy kia tay đã cầm chuôi kiếm. Nhìn xem bên kia là cái gì để ngươi mất phương hướng mình là cái gì để ngươi lừa gạt mình hai mắt ngươi có thể thắng trận chiến tranh này kỵ sĩ kia QNZ cầm mình trường kiếm bên hông, mở miệng chất vấn. Các ngươi thật có thể cam đoan an toàn của chúng ta cuối cùng. Quan chỉ huy này buông lỏng ra mình tay nắm chuôi kiếm, dùng nghi ngờ khẩu khí hỏi. Đương nhiên ta có thể cam đoan an toàn của các ngươi kỵ sĩ kia rất là chắc chắn nói. Hắn làm loại chuyện này QNZ không phải lần đầu tiên, cho nên hết sức quen thuộc trong này quy tắc. Chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí xuống hắn chỉ mình địa long thú, ta mang đến phân biệt tín hiệu trang bị có cái này, bọn hắn liền sẽ không công kích sau đó thì sao ác ma kia sĩ quan tránh ra một con đường, chỉ dừng nội bộ. Vào đi chúng ta vừa đi vừa nói ta còn mang đến một cái điện đài, chỉ cần liên hệ với đối phương, nói rõ các ngươi đã đầu hàng, đối phương liền sẽ phái người đến hợp nhất bộ đội của các ngươi kỵ sĩ kia đi theo sĩ quan đi vào rừng cây, vừa đi vừa giới thiệu về sau chính tự. Bọn hắn sẽ mang theo ăn, đem các ngươi đưa đến một cái địa phương an toàn đến nơi đó, sẽ có chúng ta đồng tộc mang theo các ngươi tiếp tục xuôi nam tin tưởng ta, các ngươi sẽ đạt được ăn đồ vật, cờ ơ mở tới tiếp tế vật tư. Mai cho đến nữ vương bệ hạ thành trì, các ngươi sẽ phi thường an toàn. Tốt ra nếu như chúng ta nguyện ý giao ra vũ khí ác ma kia sĩ quan nhẹ gật đầu, nhìn đến, ma vương đại nhân cũng không hề từ bỏ nàng nhân dân. Nàng chưa hề buông tha ma tộc nàng sẽ dẫn đạo chúng ta, phù hộ chúng ta cái kia nữ vương bệ hạ kỵ sĩ kiên định nói. Tốt ra chúng ta đồng ý đầu hàng ác ma sĩ quan cuối cùng làm ra quyết định, hết thể tựa hồ cũng rất thuận lợi dáng vẻ. Ngươi có thể liên lạc những người nhân loại kia ác ma kỵ sĩ từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một cái cỡ nhỏ thông tin trang bị, điều chỉnh một chút phía trên kênh, mở miệng đối bên kia nói, ta chỗ này thuyết phục bọn hắn đã đồng ý đầu hàng phải bọn hắn sẽ giao ra vũ khí của mình, ta cờ ơn nở một chút vật tư, thực phẩm còn có lều vải, dược vật không cũng cần cầu một chút. Hắn nâng lên dược vật thời điểm, nhìn thấy bên người ác ma sĩ quan nhẹ gật đầu, liền đổi giọng nói. Yên tâm đi bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phái người tới. Để tay xuống bên trong dụng cụ thông tin, kỵ sĩ kia QNZ thở dài một hơi, ta liền không ở nơi này dừng lại thêm phía trước hẳn là còn có các ngươi người đi ta muốn đi bên kia truyền đạt nữ vương mệnh lệnh ác ma nhất tộc đã chết quá nhiều người chúng ta không nên lại tiếp tục trận chiến tranh này. Hắn đem dụng cụ thông tin cắm trở lại trong túi đeo lưng của mình, tự mình nói, chờ đến chiến tranh kết thúc. Chúng ta còn cần làm rất nhiều chuyện đáng tiếc ngươi đợi không được ngày đó. Sau lưng, một cái hung ác nham hiểm thanh âm đột nhiên truyền đến, kỵ sĩ kia sững sờ, theo bản năng đi sờ mình trường kiếm bên hông. Đáng tiếc là, dọc theo hắn khôi giáp khe hở, một thanh trường kiếm quán xuyên sườn trái của hắn. Kia lưới kiếm sắc bén thấu thể mà ra, máu tươi đen ngòm nhỏ xuống đại địa. Các ngươi đây là bị trường kiếm xuyên qua kỵ sĩ mở to hai mắt nhìn, ngã nhào xuống đất bên trên. Hao hết khí lực lúc này mới lật người đến, thấy được tập kích đồng bào của hắn. Ác ma sĩ quan đứng ở nơi đó, trong tay còn mang theo chuôi này mang theo dòng máu màu đen trường kiếm. Hắn lạnh lùng quan sát kỵ sĩ, khỏe miệng còn mang theo lạnh lẽo tiếu dung. Vì cái gì kỵ sĩ một mực không biết, đối phương làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì hắn cũng không có ép buộc đối phương nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của mình. Vì cái gì đối phương nhất định muốn giết mình mặc dù truyền đạt loại này mệnh lệnh là một kiện phi thường công tác nguy hiểm, nhưng hắn đi qua mấy cái ác ma tụ tập địa phương, đối phương dù là không nguyện ý bỏ vũ khí đầu hàng, QNZ sẽ không làm tập kích hắn cử động như vậy tới. ta chỉ là lợi dụng ngươi, đem những cái kia nhân loại ngu xuẩn lừa gạt đến nơi đây thôi. Ác ma kia sĩ quan huy động trường kiếm trong tay, bỏ rơi phía trên máu đen, sau đó trả lại kiếm vào vỏ. Nghe được mục đích này, kỵ sĩ kia mở to hai mắt nhìn, ngươi cái này hôn đả ngươi có biết hay không chính ngươi đến tột cùng tại làm cái gì, thật xin lỗi, ta đã không lo được nhiều như vậy có thể giết chết đủ nhiều nhân loại, chúng ta liền có thể thu hoạch được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Ác ma kia sĩ quan lạnh lùng hồi đáp. Không muốn giết nhân loại giết ta không quan trọng, nhưng là không muốn giết nhân loại, kỵ sĩ kia phun ra một ngụm máu đen, liều lĩnh hô. Chúng ta là ác ma xảo trá âm hiểm, việc ác bất tận, ác ma chỉ cần có thể đánh thắng trận chiến tranh này, không có chuyện gì là chúng ta không thể làm. Ác ma kia sĩ quan cũng không tính nghe theo kỵ sĩ lời khuyên. Ngươi hội hủy đi chúng ta bỏ ra tất cả, mới đổi lấy thời cơ. Kia ác ma kỵ sĩ vươn tay ra, tựa hồ muốn bắt lấy đối phương, cuối cùng lại vô lực rũ xuống. Thật xin lỗi, nếu như các ngươi không phản bội ma pháp bản nguyên, ta cũng không muốn đối đồng bào. Dơ lên mình đồ đao, ác ma kia quan chỉ huy nhìn xem thi thể trên đất, sau đó đối ngoài cửa ra lệnh, đem kia địa long thú dắt đến nơi đây. Ta còn thực sự không muốn cho đám hôn đản này ác ma đưa cái gì tiếp tế phẩm, bọn hắn đều là một chút trừng phạt đúng tội ra hỏa. Một cô miễn cưỡng lái vào rừng cây trên xe ta y, chấp hành nhiệm vụ nhân loại quăng đạn binh ôm trong ngực M4 ạ xuất phẩm, ngầm thuốc. Lá nói, lái xe binh sĩ thấy được nên đón bọn hắn ác ma binh sĩ, đem xe tải ngừng lại, thẩm tra đối chiếu một chút địch ta phân biệt hệ thống trên tín hiệu vị trí, sau đó liền mở ra ô tô cửa xe nhảy xuống xe tải. Xe tải đằng sau còn đi theo một cỗ xe dịp trên binh sĩ lúc này cũng đã cong vũ khí của mình đứng ở cỗ xe hai bên. Chúng ta là hệ lạn hiệu đế quốc thứ 641 sư quăng đạn binh cầm đầu một tiểu đội trưởng nhìn chung quanh đứng đấy người đông nghìn nghị tác ma binh sĩ, QNZ không có sợ hai ý tứ, liên lạc các ngươi người đầu, chúng ta có văn kiện muốn hắn ký tên. Hắn tại cái kia công sự che chắn bên trong cầm đầu ác ma sĩ quan chỉ cách đó không xa một cái nửa vùi sâu vào dưới mặt đất công sự che chắn, công sự che chắn bên cạnh trên cành cây, còn buộc lấy một đầu hình thể hung hãn địa long thú. Địa long thú trên người có chế thức áo giáp, kia hệ lạn hữu quăng đạn binh tiểu đội trưởng QNZ không nghi ngờ, liền để hai người thủ hạ mang theo văn kiện đến trong phòng đi tìm kỵ sĩ ký tên. Rốt cuộc, cái này thuyết phục đầu hàng công lao, là phải thuộc về tại ác ma này kỵ sĩ. Tại nữ vương ạ lỉn si ạ bên kia, hắn là lại nhận tương ứng khen thưởng. Kia hai cái kẹp lấy văn kiện binh sĩ đẩy ra công sự che chắn cửa gỗ, nhìn thấy trong phòng máu đen, còn có trên đất kỵ sĩ thi thể thời điểm, đống nhiên ý thức được việc lớn không tốt. Đáng chết tiểu đội trưởng bọn hắn không có đầu hàng, bọn hắn cấp tốc từ phía sau thao xuống mình ạ xuất phẩm, xoay người lại lớn tiếng gọi. Tại tiếng la của bọn họ vừa mới vang lên thời điểm, một chi đối diện bay tới trưởng tiễn chui vào trong đó một sĩ binh lồng ngực. Binh sĩ kêu ôm một tiếng liền ngửa mặt ngã xuống, trên thân thể vũ tiễn đuôi tên còn tại rung động. Một người lính khác khỏe mắt quét nhìn, thấy được chiến hữu của mình nhóm, đã đều bị ném lăn trên mặt đất. Hắn kéo động chốt súng, lớn tiếng gào thét đối đám kia ác ma bóp cò súng, tiếng súng lập tức vang vọng khu rừng này. Bất quá thương này âm thanh rất nhanh liền ngừng lại, toàn bộ rừng cây lại về tới yên tĩnh trạng thái. Đỏ tươi máu tại tuyết trắng chảy xuôi, hòa tan bông tuyết, chui vào đại địa. Bị trường kiếm đóng đinh tại xe dịp trên cửa xe tiểu đội trưởng còn không có hoàn toàn chết đi, hắn còn có thể nhìn thấy. Những cái kia đói hỗn đản, tại chia ăn lấy trên xe ta y bánh mì. Trên người hắn không có treo một viên lựu đạn, đây là hắn có chút hối hận sự tình. Nếu như tới thời điểm hắn treo hai cái lựu đạn ở trước ngực, hiện tại ngược lại là có thể anh dũng kéo ra bảo hiểm vòng, cười đối mặt tử vong. Nhưng bởi vì nhiệm vụ là hộ tống vật tư, cho nên hắn không có mang theo lựu đạn, sau thắt lưng cũng chỉ có một viên bom khói mà thôi. Thật sự là thất sách ra, hắn ngơ ngơ ngác ngác thầm nghĩ. Ta cực kỳ khâm phục dũng khí của các ngươi, chỉ có 12 người, liền dám đến chúng ta nơi này muốn chết. Cầm đầu ác ma sĩ quan đứng tại tiểu đội trưởng trước mặt, mở miệng nói ra, các ngươi rất dễ dàng tin tưởng người khác, thói quen này không tốt. Ha ha ha ha, bị trường kiếm quán xuyên lồng ngực tiểu đội trưởng nhếch môi nở nụ cười, tựa hồ cười dáng vẻ rất vui vẻ, ha ha ha. Hắn lớn tiếng cười, đem chung quanh đoạt tan ác ma đều cho kinh động đến. Những này ác ma dừng động tác lại. Nhìn xem cái này cười to người xả tờ chê tờ, không biết đối phương bởi vì cái gì vui vẻ như vậy. ngươi nghĩ đến đám các ngươi cực kỳ gian trá lần này ngươi đạt được rồi kia tiểu đội trưởng Lâm thời trước chật vật cười nói, ngu xuẩn ngươi có biết hay không ngươi phạm sai lầm sẽ hại chết bao nhiêu người chiến tranh, liền sẽ người chết. Ác ma quan chỉ huy quật cường nói, hắn không biết là muốn thuyết phục người khác, vẫn là nghĩ thôi miên chính mình. Lần này không giống chết đều là ác ma ngươi, cùng phía sau ngươi những thứ ngu xuẩn kia một cái đều chạy không được kia tiểu đội trưởng nói xong, đối phương liền rút ra trường kiếm. Tiểu đội trưởng thân thể đổ vào trong tuyết, cũng rơi vào máu bên trong thật là lạnh đây là hắn cuối cùng một chút cảm giác.